Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1627, đánh nát hư ảnh. Gocchuyenaudio.com, nhân hoàng kính, mấy vị hoàng giả khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Trong đó một vị hoàng giả nói ra, món bảo vật này ta ngược lại là nghe nói qua, ý của ngươi là nói, vị này nhân hoàng điện truyền nhân, tế ra nhân hoàng kính, tại huyền cơ cung trên không, chiếu rọi ra muôn đời nhân hoàng hư ảnh. Có khả năng này, viết thư lão nhân dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển, lại nói. Bất quá, 4 vạn năm trước, đạt được nhân hoàng kính cái này truyền nhân, có lẽ đã bị chết. Người này là ai? Đại Minh tự phong hào đệ tử, Đại Minh Tăng. Nguyên lai là hắn, xác thực vẫn lạc rất nhiều năm. Một vị hoàng giả nói tiếp, cái kia chính là món bảo vật này, trời đưa đất đẩy, rơi đối với người khác trong tay. Tên còn lại nói ra, bất kể là ai nắm trong tay nhân hoàng kính, hắn năng tại nơi này tình trạng nguy cấp, đứng ra đây trợ giúp nhân tộc, so với cái kia trốn đi hoàng giả, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ta lo lắng là một chuyện khác, viết thư lão nhân lo lắng nói, nếu là nhân hoàng kính hiển hóa đi ra hư ảnh, liền có nghĩa là, hoàn toàn không có chút nào chiến lực. Ta có thể nhìn ra trong đó kẽ hở, các đại hung tộc hoàng giả, chỉ sợ cũng năng nhìn ra. Nhân hoàng hư ảnh đột nhiên hàng lâm, tạm thời đem những thứ này hung tộc trấn nhiếp ở, nhưng người nào cũng không biết loại tình huống này năng tiếp tục bao lâu. Ai, một vị khác hoàng giả thở dài nói, có thể kéo dài nhất thời là nhất thời đi. Nếu là các đại hung tộc hoàng giả hàng lâm làm sao bây giờ? Một vị khác hoàng giả đột nhiên hỏi, trong đại điện trong nháy mắt lâm vào yên lặng, nửa ngày về sau thuyết thư lão nhân cười cười tựa hồ làm quyết định gì, đối với Lâm Huyền Cơ vẫy vẫy tay, nói. Sau này, ngươi chính là ở kiếp này thuyết thư người. Lão đầu tử, ngươi, Lâm Huyền Cơ đã ý thức được cái gì tựa hồ đều muốn khuyên bảo. Nhưng hắn lời còn chưa dứt đã bị thuyết thư lão nhân cắt ngang, nói. Không cần nhiều lời, ta ý đã quyết, đây có lẽ là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Huyền cơ cung trong, vạn tộc sinh linh quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt sợ hãi, căn bản không dám nhìn tới trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Các đại hung tộc tộc trưởng ngược lại là có thể đứng lấy thân hình, thúc giục khí huyết chống cự lại nhân hoàng hư ảnh tản mát ra cường đại uy áp. Đạo nhân này hoàng hư ảnh, nhưng một lát sau, hồng mao quỳ trộm liếc một cái, khẽ nhíu mày tựa hồ phát giác được có chút không đúng. Lục đại hung tộc hoàng giả cũng bắt đầu ngẩng đầu nhìn lại. Nhân hoàng chưa chết, là người hoàng cảm nhận được huyền cơ cung nguy cơ, mới hiển hóa ra phân thân của mình, hàng lâm thiên hoang, thần thông bảng hàng lâm, chính là nhân hoàng gây nên. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên trong đám người vang lên, đưa tới một mảnh xôn xao. Vạn tộc sinh linh nguyên bản còn có chút mờ mịt, không biết đạo nhân này hoàng hư ảnh là chuyện gì xảy ra. Đạo này thanh âm, lại để cho vạn tộc sinh linh trong lòng một mảnh sáng ngời. Các đại hung tộc tộc trưởng trong lòng cả kinh, nguyên bản, bọn hắn cho rằng, cái này đạo thần thông bảng chính là nhân tộc hoàng giả sau lưng giở trò, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là nhân hoàng ra tay. Trong đám người, đầu có Long Hoàng chân thân nghe được cái thanh âm này về sau, ngược lại càng thêm hoài nghi. Bởi vì, hắn nghe được đây là Lâm Huyền Cơ thanh âm. Lâm Huyền Cơ nói lời, khẳng định không phải là nói thật. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền Cơ thay đổi cái vị trí, biến hóa thanh âm, lệ quát một tiếng. Các ngươi thật to gan, thấy nhân hoàng, còn không quỳ xuống. Được phép nghe được Lâm Huyền Cơ những lời này, giữa không trung, đạo này hùng vĩ thân ảnh, vậy mà bỗng nhúc nhích hướng phía trước phóng ra một bước. Ầm ầm, thiên địa chấn động, vô thượng thần uy hàng lâm xuống, thần thông bảng lại lần nữa bắn ra một đạo thần quang. Các đại hung tộc tộc trưởng theo bản năng ngẩng đầu cùng nhân hoàng ánh mắt đụng một cái, sắc mặt đại biến, hầu như sợ tới mức hồn phi phách tán. Tại này nhân hoàng khí tức cùng uy áp bên dưới, bọn hắn căn bản chống đỡ không nổi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Đã liền hồng mao quỳ cùng man phong đều quỳ xuống, nhân hoàng hung uy thái thịnh rồi, coi như là qua muôn đời năm tháng, chẳng qua là một đạo hư ảnh hiển hóa đi ra, cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thị. Cái này đạo hư ảnh, nếu là truyền thừa muôn đời nhân hoàng đạo cùng pháp, chỉ sợ một ngón tay, có thể đem ở đây hung tộc cường giả chấn giết. Ai dám nói chúng ta tộc không có tư cách, Lâm Huyền Cơ hét lớn một tiếng. Vạn tộc đại hội thủy chung không thể hòa đàm, cũng là bởi vì tại lục đại hung tộc đáy lòng, căn bản là không có đem nhân tộc cho rằng có thể cùng nói đối thủ. Tại lục đại hung tộc trong mắt nhân tộc chính là con sâu cái kiến, căn bản không có tư cách. Nhưng hôm nay, nhân hoàng hư ảnh hiển hóa, hàng lâm huyền cơ cung, vừa rồi cười nhạo nhân tộc hung tộc cường giả cũng phải toàn bộ quỳ rạp xuống đất lên. Lâm Huyền Cơ thấy tốt thì lấy, không có tiếp tục bức bách thân hình lập lòe, đi vào Long Hoàng chân thân bên người. Lâm huynh, đạo nhân này hoàng hư ảnh, là ngươi làm ra động tĩnh. Long Hoàng chân thân truyền âm hỏi. không phải là, Lâm Huyền Cơ khẽ lắc đầu, nói, ta đoán chừng, cũng chống đỡ không được bao lâu, tối đa có thể kéo dài trong chốc lát. Hừ, nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng âm thanh. Một đạo toàn thân tràn ngập sáng chói thần quang thân ảnh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Huyền Cơ cung trên không, cùng Nhân Hoàng hư ảnh tương đối đứng thẳng, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Cái này đạo thân ảnh màu vàng khí huyết bắt đầu khởi động, thân trên tỏa ra thần quang, như là một cái thần minh, không thể tập trung nhìn. Thần tộc hoàng giả, Huyền Cơ cung bên này động tĩnh, rốt cuộc dẫn xuất thần tộc hoàng giả. Coi như là bình thường nhất hung tộc hoàng giả, trên lực lượng tương đương với lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Chân thật chiến lực còn muốn càng thêm đáng sợ. Đã xong, Lâm Huyền Cơ nhìn xem một màn này, miệng há hốc nói. Sợ là không thể gạt được đi, vị này thần tộc hoàng giả cùng Nhân Hoàng hư ảnh đối chất, trên mặt lại không có chút vẻ sợ hãi, khí thế trên không rơi vào thế hạ phong. Giả thần giả quỷ, vị này thần tộc hoàng giả nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng hư ảnh nhìn hồi lâu, xác định không có gặp nguy hiểm, mới cười lạnh một tiếng, ngang nhiên ra tay. Oanh, vị này thần tộc hoàng giả đi vào Nhân Hoàng hư ảnh trước người, một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đem đạo nhân này hoàng hư ảnh đánh cho nát bấy. Phần đông tu sĩ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn trơ mắt nhìn, muôn đời Nhân Hoàng hùng vĩ thân ảnh, thì cứ như vậy bị thần tộc hoàng giả một quyền nổ nát hóa thành hư vô. Phần đông tu sĩ tâm, dần dần chìm xuống đến, trong mắt hào quang, www, bách ngốc sát, góc chuyện audio.com, com cũng dần dần ảm đạm xuống. Một quyền này, phảng phất là đánh nát nhân tộc hy vọng cuối cùng. Thật sự là mất mặt, vị này thần tộc hoàng giả nhìn qua phía dưới, quỳ lại phần đông hung tộc quát lớn một tiếng. Đều đứng lên cho ta, đây bất quá là một thân ngăn cách mắt phương pháp, vậy mà đem bọn ngươi dọa thành cái dạng này. Hắn trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế, Nhân Hoàng hư ảnh phủ xuống trong nháy mắt, hắn cũng lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất lên. Nhân Hoàng hư ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, Thiên Diễn Sơn mạch một chỗ che giấu trong huyệt động. Một vị khoác tóc dài nam tử thân hình lắc lư một cái, kêu lên một tiếng buồn bực. Ai, cái này, tóc dài nam tử than nhẹ một tiếng, tóc dài lướt nhẹ qua động, lộ ra chỗ mi tâm một vết máu. Nam tử chậm rãi đem trong tay một mặt cổ kính buông, nhẹ lẩm bẩm nói. Ta đã hết lực lượng, còn dư lại cũng chỉ thuận theo ý trời rồi. Khách chương.